Đạo phong tay trái từ bên hông cởi xuống đả thần tiên, hướng về phía người gần nhất, quay đầu chính là một côn, trực tiếp quất hồn thể nghiền nát, hóa thành tinh phách. Canh thứ tư, phát muộn, mọi người vội xem. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.